Các bạn đang nghe truyện Ngộ Tính Nghịch Thiên Ta tại Chư Thiên Sáng Pháp truyền đạo trên kênh TV Audio CV. Chương 1127, bước vào chủ tể, 3. Hỗn độn khí trôi nổi. Thân ảnh Lâm Nguyên xuất hiện. Bước vào chủ tể cảnh ở hỗn độn hư không, và bước vào chủ tể cảnh ở nguyên thế giới, vẫn có chút khác biệt. Lâm Nguyên khoanh chân ngồi xuống, trong lòng nhanh chóng suy nghĩ. Sự khác biệt chủ yếu nhất, chính là thể nội vũ trụ khác nhau. Cho dù đều luyện thành tầng thứ nhất của vô hạn hư không, quy mô của thể nội vũ trụ trong cơ thể ở nguyên thế giới cũng không bằng quy mô của thể nội vũ trụ trong cơ thể ở hỗn độn hư không. Dù sao thì người trước không có hỗn độn thụ, loại kỳ trân thập nhị tinh cực phẩm này cắm rễ gia trì. Càng không cần phải nói đến người sau còn trải qua 3 lần quán chú bản nguyên hỗn độn hư không. Vì vậy, trong quá trình đột phá, biên độ biến hóa mà thể nội vũ trụ trong cơ thể ở hỗn độn hư không cần phải hoàn thành sẽ vượt xa thể nội vũ trụ trong cơ thể ở nguyên thế giới một khoảng lớn. Bắt đầu thôi. Lâm Nguyên suy nghĩ một lát, lập tức buông bỏ sự áp chế đối với thân thể, linh hồn, thể nội vũ trụ và nhiều phương diện khác. Trong nháy mắt, đầu tiên bắt đầu biến hóa chính là thể nội vũ trụ. Ầm ầm, thể nội vũ trụ vốn có 3.333 vạn năm ánh sáng, gần như rơi vào trạng thái ngừng mở rộng, nhưng lúc này, theo Lâm Nguyên bắt đầu đột phá, lập tức lại điên cuồng mở rộng. Thể nội vũ trụ của ta chịu đựng 3 lần quán chú bản nguyên hỗn độn hư không, lại phối hợp với gia trị của hỗn độn thụ, cùng với việc luyện thành tầng thứ nhất của vô hạn hư không, một khi tiến hành đột phá, chắc chắn cần một lượng lớn năng lượng chống đỡ. Lâm Nguyên liếc nhìn xung quanh, vô tận hỗn độn khí trôi nổi, tuy rằng không tính là tinh khiết, nhưng thể nội vũ trụ không quan tâm những điều này, chỉ cần có thể hấp thu thôn phệ là được. Ngay khi thể nội vũ trụ của Lâm Nguyên lại rơi vào trạng thái điên cuồng mở rộng, lập tức đã thu hút sự chú ý của rất nhiều sinh mệnh. Thể nội vũ trụ của Lâm Nguyên có rất nhiều cường giả sinh sống, ví dụ như mấy chục dị tộc thập nhị giai thời kỳ trong vũ trụ. Những dị tộc thập nhị giai này sau khi hoàn toàn thần phục Lâm Nguyên, liền luôn ở trong thể nội vũ trụ, nghe theo mệnh lệnh của Lâm Nguyên. Thể nội vũ trụ của chí cường giả Ngân Hà lại bắt đầu mở rộng quy mô lớn rồi. Đây đã là lần thứ mấy rồi, cho dù là hỗn độn tôn giả trong truyền thuyết, thể nội vũ trụ cũng không thể nào có áp lực lớn như vậy chứ, thực lực của chí cường giả Ngân Hà thật đáng sợ. Mấy chục dị tộc thập nhị giai run sợ, đặc biệt là rất nhiều thập nhị giai trong số đó, lúc trước còn muốn vây giết chí cường giả Ngân Hà. Cách đó ức vạn năm ánh sáng. Một chiếc thuyền lớn màu bạc lao vung vút. Đứng ở mũi thuyền là mấy bóng người. Mấy vị sư đệ sư muội. Hỗn độn hư không nguy hiểm trùng trùng, nhưng có ta ở đây, vẫn có thể yên tâm, chiếc thuyền bí bảo này là tầng thứ chủ tể cảnh đỉnh phong, đủ để đưa các ngươi an toàn đến đích. Người cầm đầu là một nam tử râu đen, trên mặt hắn lộ ra vẻ đắc ý, hỗn độn hư không quả thực nguy hiểm trùng trùng, nhưng đó là đối với tích đạo cảnh bình thường mà nói, đối với hắn, một cường giả chủ tể cảnh, hơn nữa còn là cường giả đang điều khiển bí bảo chủ tể cảnh đỉnh phong. Tự nhiên không có nguy hiểm gì. Sư huynh thật lợi hại. Mấy vị sư đệ sư muội phía sau lập tức nói, chiếc thuyền bạc này tỏa ra khí tức dày đặc, khiến bọn họ cũng rất có cảm giác an toàn. Nhưng mà sư huynh, huynh không phát hiện ra, hỗn độn khí xung quanh, hình như trở nên loãng hơn sao, một trong số các sư đệ nhịn không được nói, so với nam tử râu đen, hắn vẫn luôn cẩn thận quan sát những biến hóa xung quanh. Hỗn độn khí trở nên loãng, nam tử râu đen hơi sững sờ, sau khi cẩn thận kiểm tra, cũng phát hiện ra sự thay đổi này. Tại sao lại trở nên loãng? Nam tử râu đen men theo vị trí hỗn độn khí trôi nổi, mơ hồ phát hiện ra tất cả hỗn độn khí đều đổ dồn về một phương hướng nào đó. Đây là, sắc mặt nam tử râu đen hơi thay đổi, với cảm ứng khổng lồ của chủ tể cảnh, hắn mơ hồ phát hiện ra không chỉ hỗn độn khí ở khu vực này như vậy, hỗn độn khí ở trăm vạn năm ánh sáng, ngàn vạn năm ánh sáng xung quanh, đều như vậy. Như thể ở đầu nguồn của tất cả hỗn độn khí, tồn tại một con hỗn độn cự thú chưa từng có, đang trắng trợn không kiên dè thôn vệ vô tận hỗn độn khí. Không ổn. Sắc mặt nam tử râu đen đại biến, không chút do dự thúc đẩy Ngân Hà đại thuyền, điên cuồng bỏ chạy về hướng ngược lại với nơi hỗn độn khí hội tụ. Sư đệ sư muội, tiếp theo phải chuẩn bị tinh thần vẫn lạc. Giọng điệu nam tử râu đen vô cùng ngưng trọng, trong giọng nói ẩn chứa sự tuyệt vọng. Lời này vừa nói ra, mấy vị sư đệ sư muội phía sau, nhất thời có chút ngẩn người. Bọn họ nhìn xung quanh, cũng không phát hiện ra điều gì. sư huynh, mấy vị sư đệ sư muội sắc mặt trắng bệch. Tuy rằng không biết tại sao sư huynh lại nói như vậy, nhưng chắc chắn là đã gặp phải nguy hiểm không thể chống đỡ. Chỉ là nguy hiểm này đến từ đâu, vô cùng vô tận hỗn độn khí cuộn trào, hướng về phía chỗ sâu cùng cuộn mà đến. Dưới sự thúc giục liều mạng của nam tử râu đen chủ tể cảnh đỉnh phong này, con thuyền lớn màu bạc nghiêng ngả, vô cùng gian nan mà đi ngược dòng, tựa như một chiếc lá trôi nổi trên biển cả mênh mông, bất cứ lúc nào cũng có thể lật úp trong hỗn độn khí ngập trời xung quanh. Nam tử râu đen mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, theo thời gian trôi qua, hắn cũng mơ hồ cảm nhận được một loại lực hút khủng bố nào đó, giống như một con cự thú đang thôn phệ. Mấy vị sư đệ sư muội bên cạnh, lúc này cũng rốt cuộc nhận ra sự nghiêm trọng của tình hình, từng người đều đứng ở góc run lẩy bẩy. Kiên trì, kiên trì. Nam tử râu đen hít sâu một hơi, không chút do dự bắt đầu thiêu đốt bản nguyên thể nội vũ trụ. Đối với cường giả thập nhị giai, thể nội vũ trụ chính là căn cơ của bản thân, thiêu đốt bản nguyên thể nội vũ trụ, tương đương với thiêu đốt căn cơ. Làm như vậy đích xác sẽ thu được sự tăng cường thực lực trên diện rộng, nhưng hậu quả cũng khó mà gánh chịu, sẽ tạo thành tai họa ngầm không thể nghịch chuyển. Nhưng trước mắt nam tử râu đen cũng không còn quan tâm nhiều như vậy nữa. Hắn có một loại cảm giác, một khi không chống đỡ được lực hút khắp nơi, kết cục đang chờ đợi bọn họ, còn lớn hơn thiêu đốt bản nguyên thể nội vũ trụ nhiều. Ông ông ông. Trong con thuyền lớn màu bạc, từng trận pháp một đều vận chuyển quá tải. Không biết qua bao lâu, nam tử râu đen rốt cuộc nhận ra, lực hút xung quanh đang chậm rãi giảm bớt. Thoát ra rồi, nam tử râu đen khí tức không ổn định, nhưng sắc mặt lại mừng như điên, điên cuồng gia tăng lực độ thúc giục con thuyền lớn màu bạc. Cuối cùng, con thuyền lớn màu bạc mơ hồ ổn định, thoát khỏi loại lực hút kinh thiên kia. Hô, nam tử râu đen lùi lại mấy bước. Hắn đã không biết bao lâu rồi không liều mạng như vậy, một màn vừa rồi trải qua, khiến nam tử râu đen như trở về lúc mình còn là sinh mệnh lục giai, nhìn thấy vị tổ sư chủ tể cảnh đỉnh phong nào đó trong tông môn. Không đúng. Cảm thụ hiện tại của hắn còn chấn động tuyệt vọng hơn lúc trước nhiều. Sư huynh, hiện tại an toàn rồi sao? Lúc này, mấy vị sư đệ sư muội tích đạo cảnh cách đó không xa, cẩn thận từng ly từng tí đi tới, thăm dò hỏi. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là an toàn rồi. Nam tử râu đen suy nghĩ một hồi, ngữ khí không chắc chắn. Ai biết được lực hút kinh thiên kia, có lại đột nhiên xuất hiện hay không, cũng như tăng cường vân vân, bất quá theo tình huống hiện tại, coi như là thoát khỏi nguy hiểm rồi. Nghe được câu này của nam tử râu đen, trong lòng mấy vị sư đệ sư muội lập tức thở phào nhẹ nhõm. Sư huynh, vừa rồi cổ lực hút kia, rốt cuộc là cái gì? Đúng vậy, ta cảm giác linh hồn, tâm linh của mình, đều sắp bị hút đi rồi. Mấy vị sư đệ sư muội lập tức hỏi, trong lòng vẫn còn run rẩy. Ta cũng không rõ. Nam tử râu đen lắc đầu, ước chừng là sinh mệnh kỳ quan cấp bậc hỗn độn cảnh nào đó đang thôn phệ. Nam tử râu đen đã từng gặp qua hỗn độn tôn giả, cường giả mạnh nhất thế lực hắn ở, chính là một vị tôn giả. Nhưng dù cho mạnh như tôn giả, cũng không thể nào làm được việc thôn phệ tất cả hỗn độn khí trong phạm vi vạn ức năm ánh sáng, ngàn vạn ức năm ánh sáng hỗn độn hư không chứ. Chỉ có những sinh mệnh kỳ quan kia được thai nghén ra đời từ hỗn độn hư không, tư chất thiên phú bẩm sinh cường đại, mới có hy vọng tạo thành một màn như hiện tại. Sinh mệnh kỳ quan, cấp bậc hỗn độn cảnh, mấy vị sư đệ sư muội nuốt nước miếng, sinh mệnh kỳ quan vốn đã cường đại, thường thường có thể quét ngang đồng giai, những sinh mệnh kỳ quan huyết mạch đặc thù kia, thậm chí có thể ở chủ tể cảnh đỉnh phong, khiêu chiến hỗn độn tôn giả. Sinh mệnh kỳ quan hỗn độn cảnh, loại tồn tại này, ước chừng hỗn độn tôn giả bình thường cũng không dám trêu chọc. Chúng ta vận khí không tệ, vị sinh mệnh kỳ quan hỗn độn cảnh kia cũng không để ý tới chúng ta. Nam tử râu đen ngữ khí mang theo may mắn, hắn từ lúc nhận ra lực hút, đến cuối cùng miễn cưỡng thoát khỏi lực hút, trong lúc đó cũng không có bị ngăn cản gì. Đây cũng là mấu chốt hắn có thể chạy thoát. Chúng ta quá yếu ớt, trong mắt vị sinh mệnh kỳ quan hỗn độn cảnh kia, ước chừng cũng không khác gì hỗn độn khí trôi nổi xung quanh. Cho nên mới không quan tâm, sắc mặt nam tử râu đen hơi cảm khái, có đôi khi thực lực yếu cũng là chuyện tốt, ở trung tâm hỗn độn khí vô cùng vô tận cuồn cuộn, Lâm Nguyên yên lặng khoanh chân ngồi ở đó. Lúc này Lâm Nguyên triệt để buông bỏ hạn chế, lấy tư thái chân thân xuất hiện tại chỗ sâu hỗn độn này, thể tích to lớn, vượt qua ngàn vạn năm ánh sáng, mỗi một lần hít thở, đều có lượng hỗn độn khí khổng lồ được hút vào. cuối cùng cũng bước vào chủ tể cảnh rồi. Lâm Nguyên mở mắt, trên mặt lộ ra nụ cười. Bước vào chủ tể cảnh là sự thoát thai hoán cốt, tăng lên về bản chất sinh mệnh, tự nhiên cần năng lượng khổng lồ chống đỡ. Mà tại hỗn độn hư không này, nhiều nhất chính là hỗn độn khí cũng là một loại năng lượng, bất quá hỗn độn khí phân bố khắp hỗn độn hư không, cũng không tinh khiết, sinh mệnh tích đạo cảnh, sinh mệnh chủ tể cảnh đều rất khó trực tiếp hấp thu. Nhưng Lâm Nguyên thì khác, hắn sớm đã lĩnh ngộ thủ đoạn trực tiếp hấp thu hỗn độn khí, hơn nữa với nội tình tích lũy của Lâm Nguyên, dù cho là hỗn độn khí tạp nham đến đâu, cũng có thể cưỡng ép hấp thu. Bất kể tạp nham hay tinh khiết, về bản chất đều là năng lượng. Hiện tại ta, Lâm Nguyên cẩn thận cảm thụ sự biến hóa của bản thân. Sau khi bước vào chủ tể cảnh, biến hóa lớn nhất tự nhiên là thể nội vũ trụ. Thể nội vũ trụ hiện tại đã vượt qua 100 ức năm ánh sáng phương viên. Tâm thần Lâm Nguyên vui vẻ. Lúc ở tích đạo cảnh đỉnh phong, thể nội vũ trụ đạt tới cực hạn của Lâm Nguyên, cũng chỉ ở phạm vi 3.330 mấy vạn năm ánh sáng. Hiện tại trực tiếp đạt tới 100 ức năm ánh sáng. Chỉ riêng về đường kính đã tăng lên gấp 300 lần. 1 ức bằng 10.000 vạn, còn về sự tăng trưởng về thể tích, tự nhiên vượt xa 300 lần. Thể nội vũ trụ 100 ức năm ánh sáng, chỉ là kích thước khi ta mới bước vào chủ tể cảnh, về sau sẽ nhanh chóng tăng lên, Lâm Nguyên âm thầm nghĩ. Theo dự đoán của hắn, thể nội vũ trụ của mình ở cực hạn chủ tể cảnh sẽ đạt tới phạm vi vài nghìn ức năm ánh sáng. Thể nội vũ trụ của hỗn độn tôn giả bình thường cũng chỉ ở phạm vi đường kính vài nghìn ức năm ánh sáng, ta ở chủ tể cảnh trưởng thành đến cực hạn là có thể so sánh với thể nội vũ trụ của hỗn độn tôn giả về kích thước, Lâm Nguyên nghĩ trong lòng. Ở đây là lấy kích thước thể nội vũ trụ để so sánh. Trên thực tế thể nội vũ trụ của Lâm Nguyên sau khi được hoàn thiện cải tạo bởi vô hạn hư không, chỉ với phạm vi ngàn vạn năm ánh sáng, đã đủ để sánh ngang với thể nội vũ trụ nghìn ức năm ánh sáng của hỗn độn tôn giả. Chờ đến khi thể nội vũ trụ của Lâm Nguyên mở rộng đến phạm vi nghìn ức năm ánh sáng, hỗn độn tôn giả bình thường dù cho cảnh giới sinh mệnh cao hơn Lâm Nguyên, chỉ bằng nội tình căn cơ thể nội vũ trụ khủng bố, đã đủ để quét ngang tất cả tôn giả dưới hỗn độn đại thánh. Sự mạnh yếu của thể nội vũ trụ cũng không chỉ quyết định bởi kích thước, kim cương và carbon đều cấu tạo từ cùng một loại hạt, nhưng độ cứng của hai loại này lại khác biệt một trời một vực. Nếu ta bước vào hỗn độn cảnh, chẳng lẽ đường kính thể nội vũ trụ sẽ đạt tới vạn ức năm ánh sáng, mấy vạn ức năm ánh sáng, thậm chí là mấy chục vạn ức năm ánh sáng, suy nghĩ của Lâm Nguyên lan rộng, phải biết rằng, kích thước vũ trụ thiên sinh được thai nghén bởi hỗn độn hư không bình thường, đường kính cũng chỉ ở khoảng vạn ức năm ánh sáng. Mà Lâm Nguyên chỉ cần bước vào hỗn độn cảnh, thể nội vũ trụ chỉ riêng về kích thước đã vượt qua vũ trụ thiên sinh, quá cường đại. Lâm Nguyên không nhịn được cảm thán, đồng thời nghĩ đến môn truyền thừa, vô hạn hư không, kia. Cho đến ngày nay, thể nội vũ trụ của Lâm Nguyên đạt tới trình độ như vậy, tồn tại nhiều nguyên nhân thúc đẩy, ví dụ như 3 lần quán chú bản nguyên hỗn độn hư không, hỗn độn thụ trấn áp vân vân. Nhưng nguyên nhân chủ yếu nhất trong đó vẫn là môn truyền thừa thập tam giai bắt nguồn từ thần bí hồ lô này. Nói chính xác là sinh mệnh thời gian thập tam giai dùng căn cơ của bản thân sáng tạo ra, chuyên môn dùng để đề thăng căn cơ của sinh linh. Người sáng tạo ra thần bí hồ lô, vị sinh mệnh thời gian thập tam giai kia, truyền thừa để lại, ngoại trừ vô hạn hư không, nhắm vào căn cơ, còn có truyền thừa nhắm vào nhục thân, nhắm vào linh hồn, nhắm vào tâm linh ý chí các phương diện khác. Lâm Nguyên nghĩ đến lời nói của nữ đồng Hồng Y, sắc mặt không khỏi cảm khái. Chỉ riêng, vô hạn hư không, nhắm vào căn cơ, đã tăng lên cho hắn nhiều như vậy, nếu như tu luyện toàn bộ truyền thừa do vị sinh mệnh thời gian thập tam giai kia để lại, rốt cuộc sẽ tạo ra một tên biến thái như thế nào, ta có thể lấy được, vô hạn hư không, đã là đủ may mắn rồi, lại còn nghĩ đến những truyền thừa thập tam giai khác, chẳng phải là quá tham lam sao? Lâm Nguyên khẽ lắc đầu. Cũng không thể chuyện tốt gì cũng để hắn gặp phải chứ, bất quá thực lực hiện tại của ta, Lâm Nguyên bắt đầu xem xét bản thân, mới bước vào chủ tể cảnh, bản chất sinh mệnh tăng lên thoát thai hoán cốt, thể nội vũ trụ, nhục thân, linh hồn các phương diện đều tăng vọt. Khiến cho thực lực của Lâm Nguyên, trực tiếp đạt tới trình độ gần như hỗn độn cảnh đỉnh phong. Cũng không biết, sau khi ta đạt tới cực hạn ở chủ tể cảnh, có thể vô địch tôn giả hay không, cũng như sánh ngang với hỗn độn đại thánh kia, Lâm Nguyên thầm nghĩ trong lòng. Tôn giả và đại thánh, tuy rằng đều thuộc về hỗn độn cảnh, nhưng chiến lực lại chênh lệch cực lớn. Chém giết giữa Ảnh Ma Đại Thánh và Cửu Phượng Đại Thánh, chỉ riêng dư ba, đã khiến Cổ Minh Tôn Giả đưa ra quyết định di chuyển Hỗn Độn Đại Lục. Liền có thể thấy được một hai. Tuy nhiên nội tình của Lâm Nguyên ở đây, nếu như thật sự có thể trưởng thành đến cực hạn chủ tể cảnh, các loại thủ đoạn tu luyện đến cực hạn, vô hạn hư không, tầng thứ hai thậm chí là tầng thứ ba, dù cho vẫn không thể chính diện chống lại Đại Thánh, chênh lệch cũng sẽ không nhiều lắm. Nên rời đi rồi. Thân hình Lâm Nguyên cực tốc thu nhỏ lại, sau đó quét mắt nhìn xung quanh. Lúc hắn đột phá, thông phệ hỗn độn khí tứ phương bát hướng, tạo thành động tĩnh không nhỏ, lúc này đã kinh động đến một số hỗn độn tôn giả. Những hỗn độn tôn giả này cũng không nắm chắc Lâm Nguyên là cường giả cấp bậc nào, cho nên cũng không lập tức thăm dò, mà là đang lượn lờ ở nơi cực xa. Sư. Thân hình Lâm Nguyên trực tiếp biến mất, cũng không có ý định tiếp xúc với những hỗn độn tôn giả khác. Rời đi rồi, rốt cuộc là ai, sinh mệnh kỳ quan? Hay là vị hỗn độn cảnh đỉnh phong nào đó, từng đạo ý chí của hỗn độn tôn giả từ xa thăm dò đến, trao đổi lẫn nhau, một màn thôn phệ hỗn độn khí trên phạm vi lớn vừa rồi xảy ra, khiến cho các tôn giả ở mấy tòa hư không vực xung quanh đều kinh hãi không thôi. Dù cho không có cảm nhận được khí tức do đối phương tản mát ra, nhưng chỉ bằng động tĩnh của hỗn độn khí xung quanh, đã khiến cho không ít tôn giả da đầu tê dại. Xem ra không muốn gặp chúng ta. Thôi vậy, đều trở về đi. Rất nhiều hỗn độn tôn giả đều có chút tiếc nuối, có thể tu luyện đến hỗn độn tôn giả, tự nhiên sớm đã qua giai đoạn đánh đánh giết giết. Đối với hỗn độn tôn giả mà nói, kết giao một vị tôn giả cường đại, tuyệt đối là chuyện trăm lợi mà không một hại, vị tồn tại thôn phệ hỗn độn khí cuồn cuộn vừa rồi, rõ ràng thuộc về phạm vi tôn giả cường đại. Sao ta lại cảm thấy có chút quen thuộc, Cổ Minh tôn giả cũng thăm dò ra một đạo ý thức giáng lâm, tuy rằng vị tồn tại thôn phệ hỗn độn khí cuồn cuộn kia, không có tiết lộ ra chút khí tức nào, ngay cả nhân quả cũng bị che giấu. Nhưng Cổ Minh tôn giả mơ hồ chính là cảm thấy quen thuộc. Mảnh vỡ thế giới, tinh lệ. Chí cường giả Hiên Viên, chí cường giả Hạ Khâm cùng mấy vị chí cường giả khác sắc mặt ngưng trọng. Vừa rồi bọn họ đang trò chuyện vui vẻ với chí cường giả Ngân Hà, kết quả hóa thân của Lâm Nguyên trực tiếp tiêu tán, chỉ để lại câu, có việc quan trọng phải làm. Điều này khiến cho mấy vị chí cường giả không khỏi có chút lo lắng. Việc quan trọng, hiện nay văn minh nhân loại có thể có việc quan trọng gì, ngay lúc này. Mảnh vỡ thế giới, tinh lệ mơ hồ chấn động vài phần, thân hình Lâm Nguyên xuất hiện trước mặt các vị chí cường giả. Ngân Hà, ngươi không sao chứ? Chí cường giả Hạ Khâm lập tức quan tâm hỏi. Chí cường giả Hiên Viên đứng bên cạnh sắc mặt mơ hồ có chút biến hóa. Không sao. Lâm Nguyên mỉm cười nói. Từ Tích Đạo bước vào chủ tể, dù sao cũng là tăng lên về cảnh giới, Lâm Nguyên để chắc chắn, trực tiếp tiêu tán đại bộ phận hóa thân. Ngân Hà, sao ta lại cảm thấy, chí cường giả Hiên Viên cẩn thận quan sát Lâm Nguyên, càng thêm kinh hãi, cuối cùng vẫn nhịn không được hỏi. Dù cho Lâm Nguyên tận lực thu liễm khí tức của bản thân, nhưng chí cường giả Hiên Viên vẫn mơ hồ nhận ra sự biến hóa trước sau của Lâm Nguyên. Loại cảm giác áp bách do cảnh giới sinh mệnh vượt qua, thực lực thoát thai hoán cốt mang đến, khiến cho chí cường giả Hiên Viên cảm thấy sợ hãi. Vừa rồi, ta là đi đột phá. Lâm Nguyên không có giấu giếm, trực tiếp nói. Đối với chí cường giả Hiên Viên và các vị chí cường giả của văn minh nhân loại, Lâm Nguyên vẫn cho rằng có thể tin tưởng, rất nhiều chuyện cũng sẽ không giấu giếm. Đột phá, Ngân Hà ngươi đột phá rồi, chí cường giả Hạ Khâm mừng rỡ như điên, Lâm Nguyên hiện nay là trụ cột chống trời của văn minh nhân loại, địa vị còn cao hơn chính vị chí cường giả bọn họ. Thực lực của Lâm Nguyên càng mạnh, văn minh nhân loại cũng càng mạnh. Đột phá, Ngân Hà ngươi bước vào chủ tể cảnh rồi, ngữ khí chí cường giả Hiên Viên cảm khái. Bọn họ bước vào thập nhị giai không biết sớm hơn bao nhiêu vạn năm so với Lâm Nguyên, nhưng hiện tại mới qua bao lâu, Lâm Nguyên đã triệt để vượt qua bọn họ, bước vào chủ tể cảnh rồi. Sự vượt qua ở đây là sự vượt qua đơn thuần về cảnh giới. Còn về chiến lực, chí cường giả Hiên Viên và các vị chí cường giả hoài nghi, Lâm Nguyên còn chưa bước vào thập nhị giai, về chiến lực đã vượt qua một bộ phận chí cường giả rồi. Ngân Hà, hiện tại thực lực của ngươi mạnh bao nhiêu, chí cường giả Vũ Điệp hơi tò mò, mấy vị chí cường giả khác cũng rất tò mò. Trong vũ trụ, lúc Lâm Nguyên mới bước vào thập nhị giai Tích Đạo cảnh, các chí cường giả cũng từng hỏi vấn đề này. Lúc đó câu trả lời mà Lâm Nguyên đưa ra là trong vũ trụ sánh ngang với Tích Đạo cảnh đỉnh phong, ngoài vũ trụ sánh ngang với chủ tể cảnh. Hiện nay Lâm Nguyên trực tiếp bước vào chủ tể cảnh, thực lực chân chính lại nên đạt tới trình độ nào, tương đương với hỗn độn cảnh đi. Lâm Nguyên tùy ý nói. Hỗn độn cảnh, mấy vị chí cường giả hít sâu một hơi. Dù cho trước khi hỏi đã có suy đoán, nhưng mấy vị chí cường giả nghe được Lâm Nguyên tự mình thừa nhận, trong lòng cũng nhịn không được run rẩy. Hỗn độn cảnh, đó là hỗn độn tôn giả. Dù cho là tại hỗn độn hư không, hỗn độn tôn giả cũng cao cao tại thượng, ví dụ như, mảnh vỡ thế giới, bọn họ hiện tại đang ở, chính là một góc nhỏ của hỗn độn đại lục do Cổ Minh tôn giả khai mở. Văn minh nhân loại chúng ta, cũng có tôn giả rồi, hai mắt chí cường giả Hiên Viên mơ hồ đỏ lên, mấy vị chí cường giả khác cũng đều gần như vậy. Câu nói này của Lâm Nguyên, ý nghĩa không thua gì thời kỳ văn minh nhân loại ẩn nhẫn trong vũ trụ, rốt cuộc ra đời vị chí cường giả đầu tiên. Không đúng. Cái trước còn có ý nghĩa lớn hơn cái sau nhiều. Đây chính là hỗn độn tôn giả. Trên thực tế, chí cường giả Hiên Viên và các chí cường giả không biết chính là cái gọi là tương đương với hỗn độn cảnh của Lâm Nguyên là chỉ tương đương với hỗn độn cảnh đỉnh phong. Hỗn độn cảnh bình thường và hỗn độn cảnh đỉnh phong, thế nhưng là hai khái niệm, chênh lệch tuy rằng không lớn như tôn giả và đại thánh, nhưng hỗn độn cảnh đỉnh phong bất luận là về mặt ảnh hưởng hay là thực lực thủ đoạn, đều vượt qua hỗn độn cảnh bình thường một đoạn lớn. Đây vẫn là thực lực mới bước vào chủ tể cảnh của Lâm Nguyên, tiếp theo theo thời gian trôi qua, thực lực của Lâm Nguyên sẽ tiến vào giai đoạn tăng vọt liên tục. Tiếp tục trò chuyện với mấy vị chí cường giả một hồi. Lâm Nguyên liền bắt đầu bế quan lần mới. Bước vào chủ tể cảnh, ngược lại là có thể tu luyện, vô hạn hư không, tầng thứ hai rồi. Lâm Nguyên âm thầm nghĩ. Lúc ở tích đạo cảnh, bị hạn chế bởi bản chất sinh mệnh quá thấp, dù cho có hỗn độn thụ trấn áp, cũng không thể luyện thành, vô hạn hư không, tầng thứ hai, hiện tại ngược lại là không có hạn chế này rồi. Vô hạn hư không, trong đầu Lâm Nguyên hiện lên từng chút của tầng thứ hai môn truyền thừa thập tam giai này. Với cường độ nội tình thể nội vũ trụ hiện tại của Lâm Nguyên, một khi luyện thành, vô hạn hư không, tầng thứ hai, thể nội vũ trụ sẽ đạt tới trình độ gần với thể nội vũ trụ của hỗn độn đại thánh. Hỗn độn đại thánh của hỗn độn hư không, diễn hóa ra con đường lực lượng thuộc về bản thân từ trong hỗn độn, đối với sự đề thăng của thể nội vũ trụ là cực kỳ khủng bố. Hỗn độn đại thánh vung tay vung chân, dư ba bộc phát ra đã đủ để trọng thương hỗn độn tôn giả bình thường, trong đó ẩn chứa không chỉ là lĩnh ngộ quy tắc, còn có thể lượng khổng lồ vượt qua tôn giả. Thể nội vũ trụ. Thần bí hồ lô khẽ chấn động, thân hình nữ đồng hồng y ngưng tụ, nàng nhìn xung quanh, sắc mặt hơi cảm thán. Truyền thừa căn cơ thập tam giai, vô hạn hư không, đích xác có thể tăng cường thể nội vũ trụ của sinh linh cực lớn, nhưng giống như Lâm Nguyên, lại vượt xa dự liệu của nữ đồng hồng y, thể nội vũ trụ của Lâm Nguyên có thể đạt tới trình độ hiện tại. Vô hạn hư không, đích xác chiếm nguyên nhân chủ yếu, nhưng ngoại trừ môn truyền thừa này ra, còn có rất nhiều nguyên nhân khác thúc đẩy. Nói không chừng, thật sự có khả năng đạt tới tầng thứ bảy, nữ đồng hồng y âm thầm nghĩ trong lòng. Vô hạn hư không, có tổng cộng 7 tầng, trong đó tầng thứ 7 chỉ là cảnh giới trên lý thuyết, một khi luyện thành, thể nội vũ trụ sẽ thuế biến thành vật khổng lồ sánh ngang với toàn bộ hỗn độn hư không. Sâu trong Cổ Minh hỗn độn đại lục. Cổ Minh tôn giả nhíu mày, lâm vào trầm tư. Cổ Minh, làm sao vậy? Thanh niên áo đen từ bên cạnh đi ra, hơi kinh ngạc hỏi. Là bạn đồng hành của Cổ Minh tôn giả, thanh niên áo đen rất ít khi thấy Cổ Minh tôn giả có thần thái như vậy. Vừa rồi, Cổ Minh tôn giả đại khái nói ra chuyện vừa rồi xảy ra. Một vị tồn tại nghi là hỗn độn cảnh đỉnh phong, hoặc là sinh mệnh kỳ quan hỗn độn cảnh, đã tiến hành một màn thôn phệ lan ra vài nghìn ức, vài vạn ức năm ánh sáng ở hư không vực phụ cận. Thôn phệ hỗn độn khí trên phạm vi lớn như vậy, hoặc là hỗn độn cảnh đỉnh phong, hoặc là sinh mệnh kỳ quan hỗn độn cảnh. Thanh niên áo đen cũng đưa ra phán đoán giống nhau. Nhưng chuyện này cũng không liên quan gì đến chúng ta, gần đây ta cũng không có, dự tri, được nguy hiểm gì. Thanh niên áo đen có chút khó hiểu. Ta suy đoán, tồn tại thôn phệ hỗn độn khí trên phạm vi lớn kia, Cổ Minh tôn giả hít sâu một hơi, sau đó trầm giọng nói, chính là vị, Ngân Hà, kia. Ngân Hà, thanh niên áo đen khó tin. Hắn và Cổ Minh tôn giả đã có rất nhiều suy đoán đối với vị, Ngân Hà, này, cơ bản khẳng định đối phương là một vị đại thánh chuyển thế. Chỉ là, dù là đại thánh chuyển thế, tu luyện không có bất kỳ bình cảnh trói buộc nào, nhưng hơn ngàn năm trước, Ngân Hà thậm chí còn chưa phải là hỗn độn cảnh. Hiện tại chỉ mới qua ngàn năm, đối phương một bước khôi phục đến hỗn độn cảnh đỉnh phong rồi, ta từng từ xa giáng lâm một đạo ý thức, mơ hồ cảm thấy tồn tại đang thôn phệ hỗn độn khí kia có chút quen thuộc, có thể khiến ta quen thuộc, lại xảy ra ở khu hư không vực gần đây, Cổ Minh Tôn giả mở miệng nói. Tôn giả hỗn độn cảnh đỉnh phong số lượng hiếm thấy, thường thường một hư không vực chỉ có một hai vị, sinh mệnh kỳ quan hỗn độn cảnh lại càng ít hơn. Cổ Minh Tôn giả không cho rằng sẽ trùng hợp như vậy, vừa đúng có một vị tôn giả hỗn độn cảnh đỉnh phong ở gần đây thôn phệ hỗn độn khí. Hơn nữa vị hỗn độn cảnh đỉnh phong này còn khiến hắn có một loại cảm giác quen thuộc. Cẩn thận suy nghĩ, quả thật rất có khả năng. Thanh niên áo đen suy tư một hồi, trong lòng bắt đầu tán thành. Mặc dù hơn ngàn năm liền khôi phục đến hỗn độn cảnh đỉnh phong, có chút không thể tưởng tượng, nhưng đối với cường giả cấp bậc đại thánh mà nói, tuyệt nhiên không thể dùng lẽ thường suy đoán. Cái gọi là lẽ thường, cái gọi là logic, đều là để bị đại thánh chuyển thế phá vỡ. Huống chi trong mắt hắn, Ngân Hà, tuyệt đối không phải là một vị hỗn độn đại thánh đơn giản, có khả năng là một vị tuyệt thế đại thánh vượt lên trên đại thánh bình thường. Đều nói đại thánh chuyển thế, tốc độ tu luyện nhanh đến không thể tưởng tượng, hiện tại xem ra, há chỉ là không thể tưởng tượng, Cổ Minh Tôn giả cảm khái phát ra từ nội tâm. Hắn tu luyện đến hỗn độn cảnh, không biết hao hết bao nhiêu tâm lực tinh lực, thu hoạch được bao nhiêu cơ duyên kỳ ngộ. Cho dù như vậy, hiện tại khoảng cách đến hỗn độn cảnh đỉnh phong cũng là có một đoạn khoảng cách. Muốn vượt qua đoạn khoảng cách này, cho dù ở giữa không gặp phải bất kỳ bình cảnh ra sao, thời gian hao phí cũng là phải tính bằng vũ trụ kỷ. Hiện tại chúng ta nên làm gì bây giờ? Thanh niên áo đen suy nghĩ một chút, mở miệng hỏi. Nếu không biết cũng thôi, đã biết rồi, vẫn nên đi bái kiến một chút. Cổ Minh Tôn giả thận trọng suy xét, mở miệng nói. Ở hỗn độn hư không, bất luận là hư không vực nào, chủ tể cảnh đỉnh phong bước vào hỗn độn cảnh, đều là cần phải tổ chức khánh điển, long trọng chúc mừng. Một khi bước vào hỗn độn cảnh, địa vị thực lực sẽ phát sinh biến hóa căn bản, đồng thời cũng có thể thông qua khánh điển kết giao những tôn giả khác. Lâm Nguyên hiện tại lặng yên không một tiếng động khôi phục đến thực lực hỗn độn cảnh, mặc dù người ngoài không biết, nhưng Cổ Minh Tôn giả cảm thấy mình nên có chút biểu thị. Trước đó vị đại thánh chuyển thế, Ngân Hà, này, Cổ Minh Tôn giả không dám đi bái kiến, chủ yếu là lo lắng gây cho đối phương kiên kỵ. Dù sao với thực lực của mình, là có khả năng uy hiếp đến vị đại thánh chuyển thế này, cho dù Cổ Minh Tôn giả không có ý tưởng phương diện này, cũng phải suy xét đối phương có nghĩ như vậy hay không. Hiện tại ngược lại không có lo lắng này rồi, Lâm Nguyên khôi phục đến thực lực hỗn độn cảnh đỉnh phong, lại phối hợp với thủ đoạn đại thánh, Cổ Minh Tôn giả hắn căn bản không tạo thành bất kỳ uy hiếp nào. Hiện tại liền đi bái kiến. Trong lòng Cổ Minh Tôn giả đã có quyết định, lại không thể chờ đợi được nữa. Mảnh vỡ thế giới, tinh lệ. Lâm Nguyên đang bắt tay vào việc xây dựng thể nội vũ trụ, đây cũng là quá trình tu luyện tầng thứ hai của vô hạn hư không. Truyền thừa, vô hạn hư không, đối với ảnh hưởng của thể nội vũ trụ, nằm ở lĩnh vực vi mô vô hạn, thông qua điều chỉnh cấu trúc cơ bản của thể nội vũ trụ, khiến cho nó trở nên càng thêm vững chắc, càng thêm hoàn mỹ. Quá tuyệt diệu. Thì ra thay đổi điểm cấu tạo này lại có thể khiến cho mức độ vững chắc của thể nội vũ trụ tăng vọt 6 thành, còn có thay thế bộ phận cấu trúc này có thể khiến cho quy tắc đại đạo vận chuyển bên trong thể nội vũ trụ thuận lợi hơn một đoạn lớn. Lâm Nguyên đắm chìm trong tu luyện vô hạn hư không, có cơ sở tầng thứ nhất, Lâm Nguyên tu luyện tầng thứ hai hiệu suất rất cao. Người sáng tạo ra truyền thừa này quả nhiên không hổ là sinh mệnh thời gian thập tam giai, Lâm Nguyên kinh thán trong lòng. Lúc này theo cảnh giới tăng lên, sự lý giải đối với truyền thừa này càng sâu, càng có thể cảm nhận được sự vĩ đại của vị sáng tạo kia. Trong nguyên thế giới, Lâm Nguyên thỉnh thoảng cũng có thể nhìn thấy Liệt Dương Thủy Tổ vị thập tam giai này. Nhưng cũng chỉ là nhìn từ xa, chưa từng tiếp xúc sâu đến đạo và pháp của đối phương. Tu luyện giả của nguyên thế giới, càng thiên về huyết mạch, Liệt Dương Ngẩn Thần Pháp, do Thủy Tổ truyền xuống, bản chất là ngưng tụ Liệt Dương Chi Chủng, sau đó mượn nhờ Liệt Dương Chi Chủng, kế thừa năng lực thiên phú của Thủy Tổ. Luyện thành tầng thứ hai của vô hạn hư không, ta chỉ dựa vào thể nội vũ trụ, liền có thể trấn áp tôn giả hỗn độn cảnh đỉnh phong. Lâm Nguyên nghĩ trong lòng. Ngay lúc Lâm Nguyên chuyên tâm tu luyện. Hả, Cổ Minh Tôn giả muốn bái kiến ta? Lâm Nguyên nhướng mày, Chí Cường giả Hiên Viên vừa rồi truyền tin tức cho hắn, nói là Cổ Minh Tôn giả tới bái kiến. Xem ra là đã nhận ra điều gì đó. Lâm Nguyên tùy ý nghĩ, trong lúc đột phá đến chủ tể, Lâm Nguyên thôn phệ vô cùng vô tận hỗn độn khí, đã gây nên không ít ánh mắt của các vị tôn giả. Lúc đó Lâm Nguyên quét mắt đại khái một lượt, phát hiện trong số những tôn giả kia, có Cổ Minh tôn giả. Những tôn giả khác chưa bao giờ tiếp xúc với Lâm Nguyên, cho nên căn bản không biết tồn tại thôn phệ hỗn độn khí là ai, chỉ biết rõ là không thể trêu chọc. Nhưng Cổ Minh tôn giả đã từng có giao thiệp với Lâm Nguyên, giữa hai người mơ hồ hình thành liên hệ nhân quả, cộng thêm Lâm Nguyên hiện tại chỉ là chủ tể cảnh, không thể hoàn toàn che chắn tất cả khí tức của bản thân, vẫn có khả năng để đối phương nhận ra điều gì đó. Để hắn vào đi. Lâm Nguyên không từ chối. Hiện tại hắn đã bước vào chủ tể cảnh, chiến lực sánh ngang hỗn độn cảnh đỉnh phong, chỉ cần không đi trêu chọc đại thánh, cơ bản không cần sợ. Tự nhiên không đến mức ngay cả gặp Cổ Minh tôn giả cũng không dám gặp. Cộng thêm Lâm Nguyên khá tò mò, tại sao Cổ Minh tôn giả lại thường xuyên kết giao với hắn. Bất kể là lúc trước thu hoạch được mảnh vỡ thế giới, tinh lệ này, hay là rất nhiều lần giao dịch với vạn khúc chủ tể, đều là Lâm Nguyên chiếm được lợi ích rất lớn, trong này khẳng định có Cổ Minh tôn giả ngầm đồng ý gật đầu. Bên ngoài, mảnh vỡ thế giới, tinh lệ. Chí cường giả Hiên Viên cùng mấy vị chí cường giả khác đều có chút ngây người. Ngay vừa rồi, người chấp chưởng Cổ Minh hỗn độn đại lục, Cổ Minh tôn giả hỗn độn cảnh, vậy mà lại tự mình tới, muốn bái kiến Lâm Nguyên. Bái kiến, Lâm Nguyên, từ, bái kiến, này, cơ bản đều là người hạ vị cầu kiến người thượng vị, ít nhất cũng là địa vị ngang hàng cầu kiến. Nhưng Cổ Minh tôn giả, cho dù chí cường giả Hiên Viên cùng mấy vị chí cường giả khác, sớm biết được thực lực của Lâm Nguyên, tương đương với hỗn độn cảnh, cũng chỉ là cho rằng là loại hỗn độn cảnh mới tấn cấp. Mà Cổ Minh tôn giả, thế nhưng là hỗn độn cảnh thâm niên, với thân phận của Cổ Minh tôn giả, cho dù muốn gặp Lâm Nguyên, cũng không đến mức là dùng phương thức bái kiến, vì vậy chí cường giả Hiên Viên, chí cường giả Hạ Khâm và các vị chí cường giả khác đều có chút hoảng sợ. Theo nghĩa hẹp, hiện tại văn minh nhân loại ở tại mảnh vỡ thế giới, tinh lệ, chính là một phần của Cổ Minh hỗn độn đại lục, toàn bộ văn minh nhân loại, bao gồm cả chính vị chí cường giả bọn họ, đều phải ngước nhìn Cổ Minh tôn giả. Rất nhanh, chí cường giả Hiên Viên liền nhận được hồi âm của Lâm Nguyên. Ngân Hà để ngài vào trong. Chí cường giả Hiên Viên đè nén chấn động trong lòng, thăm dò nói với Cổ Minh tôn giả. Tốt. Cổ Minh tôn giả gật đầu, không có chút nào không thích hợp. Sau khi tiến vào mảnh vỡ thế giới, tinh lệ, Cổ Minh tôn giả liền đến đại điện chuyên môn tiếp đãi khách nhân của văn minh nhân loại. Ông. Một đạo thân ảnh ngưng tụ, chính là Lâm Nguyên. Lúc này đại sảnh chỉ còn lại Lâm Nguyên và Cổ Minh tôn giả hai người, còn về phần chí cường giả Hiên Viên, sớm đã lui xuống. Chí cường giả Hiên Viên tuy rằng không thể lý giải vì sao Cổ Minh tôn giả lại như vậy, nhưng cũng biết rõ đường đường tôn giả, tự mình đến đây, khẳng định có chuyện quan trọng muốn nói với Lâm Nguyên. Xin ra mắt tiền bối. Cổ Minh tôn giả lập tức khẽ khom người với Lâm Nguyên. Hỗn độn đại thánh rất khó triệt để giết chết một vị hỗn độn tôn giả, nhưng cũng không có vị hỗn độn tôn giả nào dựa vào điểm này mà làm càn trước mặt đại thánh. Tình huống bình thường, một vị tôn giả đối mặt với đại thánh vẫn phải biểu lộ ra đủ sự kính sợ. Trừ phi hai bên bất tử bất hưu, thù hận không cách nào hóa giải, hỗn độn tôn giả mới buông xuôi. Nhưng tình huống này rất ít. Mà hiện nay, trong mắt Cổ Minh tôn giả, Lâm Nguyên chính là một vị đại thánh. Song phương không có chút ân oán nào, Cổ Minh tôn giả muốn kết giao Lâm Nguyên, khẳng định không dám có chút vượt quá giới hạn. Tiền bối. Thần sắc Lâm Nguyên bất động, lập tức ý thức được Cổ Minh tôn giả có lẽ là hiểu lầm cái gì. Là cho rằng ta là đại thánh chuyển thế. Tốc độ suy nghĩ vận chuyển của Lâm Nguyên nhanh đến mức nào, lập tức liền biết trong lòng Cổ Minh tôn giả đang suy nghĩ gì. Về việc đại thánh chuyển thế, bất kể là Huyền Hoàng Nhất Mạch hay là Ma Ngọc Lâu, đều có nhắc tới. Khi vũ trụ quê hương còn chưa đại phá diệt, Lâm Nguyên cũng từ hai vị trung cực của kiếp tộc biết được đối phương cho rằng mình chính là đại thánh chuyển thế. Chỉ bất quá, kiếp tộc cho rằng hắn là đại thánh chuyển thế là bởi vì quỹ tích trưởng thành của bản thân hắn trong vũ trụ quá mức khủng bố. Lâm Nguyên từ khi trở thành tiến hóa giả đến uy áp vũ trụ, vẻn vẹn chỉ dùng mấy ngàn năm thời gian. Nhưng Cổ Minh tôn giả vì sao cũng cho rằng mình là đại thánh chuyển thế, ngươi như thế nào nhận ra ta? Lâm Nguyên tùy ý hỏi. Lời này vừa ra, Cổ Minh Tôn giả lập tức trả lời, tiền bối, ta có một bằng hữu, là sinh mệnh kỳ quan, trong cơ thể chảy xuôi huyết mạch. Cổ Minh Tôn giả giải thích chi tiết sự tình hỗn độn long thú, dự tri, một lần. Thì ra là như thế. Trong lòng Lâm Nguyên bừng tỉnh, đồng thời càng thêm coi trọng đối với những sinh mệnh kỳ quan chảy xuôi huyết mạch thời gian. Loại thủ đoạn có thể dự tri trước này, quả thực không có chút đạo lý nào có thể nói. Chủ nhân Ma Ngọc Lâu từng cùng với mấy vị tuyệt thế đại thánh khác liên thủ, trả giá thảm liệt, săn giết một đầu sinh mệnh kỳ quan đạt tới cấp bậc đại thánh, huyết mạch thời gian nồng đậm, Lâm Nguyên rất tán thành trận săn giết này. Sinh mệnh kỳ quan cấp bậc hỗn độn đại thánh, luận về chiến lực, có lẽ chỉ là tuyệt thế đại thánh, nhưng muốn săn giết. So với việc đánh chết một vị tuyệt thế đại thánh không biết khó hơn bao nhiêu lần. Đối phương có thể dự tri, có thể biết trước tương lai, làm sao giết, ta đến bái kiến tiền bối, là chúc mừng tiền bối khôi phục đến hỗn độn cảnh. Cổ Minh Tôn giả lập tức nói ra mục đích của mình, đồng thời lật tay, lấy ra một cái ngọc bình, đây là lễ mừng. Đã là chúc mừng, Cổ Minh Tôn giả tự nhiên sẽ không đến tay không, khẳng định cần phải đưa chút lễ vật, để biểu đạt thành ý, nhất là hiện tại, ngoại trừ hắn ra, không có tôn giả nào biết rõ thân phận thực sự của Lâm Nguyên, Cổ Minh Tôn giả càng thêm hiểu rõ, mình cần nắm chắc cơ hội này. Ở trước mặt một vị đại thánh chuyển thế còn chưa khôi phục đến thực lực đỉnh phong, kết xuống thiện duyên, chờ đợi vị đại thánh chuyển thế này trở lại cảnh giới đại thánh, cho dù mình không yêu cầu bất cứ hồi báo gì. Chỉ cần chuyện này truyền ra ngoài, những hỗn độn tôn giả khác dám trêu chọc mình sao, Lâm Nguyên thu hồi Ngọc Bình, cũng không khiêm tốn. Hiện nay hắn vừa mới bước vào chủ tể cảnh, rất nhiều tài nguyên tích lũy toàn bộ tiêu hao hết, loại tài nguyên đưa tới cửa này làm sao có thể không cần, chờ thêm một thời gian nữa, triển lộ ra chiến lực hỗn độn cảnh, đối ngoại tuyên bố trở thành tôn giả, đến lúc đó liền có thể thuận thế tổ chức khánh điển, thu một đợt lễ. Lâm Nguyên thầm nghĩ, đây cũng là phương thức kiếm tiền nhanh nhất, so với cướp đoạt còn nhanh hơn rất nhiều. Khánh điển của tân tấn tôn giả, các thế lực xung quanh hư không vực sợ rằng đều sẽ tham gia, đã tham gia, khẳng định không thể thiếu lễ mừng. Chuyện này khi Lâm Nguyên ở vũ trụ quê hương đã làm không ít lần, mỗi lần đều kiếm được đầy bồn đầy bát. Tiền bối, ngài đã khôi phục thực lực hỗn độn cảnh, có phải dự định khai mở một tòa hỗn độn đại lục hay không? Cổ Minh Tôn giả thăm dò hỏi. Mảnh vỡ thế giới, tinh lệ do tộc quần văn minh nhân loại cư trú, Cổ Minh Tôn giả biết, văn minh nhân loại muốn phát triển, khẳng định phải cùng ngoại giới giao lưu giao dịch. Khai mở hỗn độn đại lục, Lâm Nguyên suy tư một hồi, lắc đầu nói, tạm thời còn chưa vội. Khai mở một tòa hỗn độn đại lục, có thể hình thành trung tâm giao dịch của khu vực phụ cận, đến lúc đó có thể bán vị trí cửa hàng, thu phí thủ tục, quả thực là ngồi mát ăn bát vàng. Nhưng loại chuyện này, trong thời gian ngắn hiệu quả không lớn. Hơn nữa khai mở một tòa hỗn độn đại lục, giai đoạn đầu cũng cần đầu tư rất lớn, tạm thời Lâm Nguyên còn muốn đặt toàn bộ tinh lực ở việc tăng cường thực lực. Chờ đến khi thực lực rơi vào bình cảnh gông cùng, lại cân nhắc khai mở hỗn độn đại lục cũng không muộn. Hiện tại mà nói, mảnh vỡ thế giới, tinh lệ đã đủ cho văn minh nhân loại sinh sống trong một thời gian dài, cũng không cần thiết phải đặc biệt khai mở hỗn độn đại lục. Cổ Minh Tôn giả trò chuyện cùng Lâm Nguyên vài câu, chủ yếu là Lâm Nguyên hỏi, Cổ Minh Tôn giả trả lời. Liền thức thời đứng dậy cáo từ. Chờ đến khi Cổ Minh Tôn giả rời đi, Lâm Nguyên mới lấy ra lễ mừng mà Cổ Minh Tôn giả đưa ra. Hả? Lâm Nguyên phân ra một tia tâm thần dò xét. Quả nhiên cân nhắc rất chu đáo. Lâm Nguyên dò xét đại khái xong, trên mặt hiện lên một nụ cười. Ngọc Bình Cổ Minh Tôn giả đưa, chứa đựng đại lượng tài nguyên. Trong mắt Cổ Minh Tôn giả, Lâm Nguyên là đại thánh chuyển thế, con đường tiếp theo phải đi, chủ yếu là tích lũy năng lượng, cho nên những tài nguyên này đều lấy phương diện này làm chủ. Phải biết rằng, tài nguyên trân quý nhất của hỗn độn hư không, thường thường là loại bảo vật có thể trợ giúp đột phá bình cảnh. Cổ Minh Tôn giả nghĩ rất xa, cảm thấy Lâm Nguyên thiếu hẳn là năng lượng tích lũy. Trên thực tế cũng quả thật như thế. Với ngộ tính nghịch thiên của Lâm Nguyên, các loại gông cùng trong quá trình tu luyện khẳng định không thể ngăn cản hắn bao lâu. Ngược lại trên phương diện tích lũy năng lượng, xa xa không theo kịp tốc độ tăng lên của chính mình. Tất cả tài nguyên bảo vật kỳ trân cộng lại, đại khái là 9.000 vạn hỗn độn thạch đến 1 ức hỗn độn thạch, Lâm Nguyên ước lượng đại khái giá trị, trong lòng khá hài lòng. Nhiều tài nguyên bảo vật như vậy, đủ để hắn tu luyện trong một thời gian dài, ít nhất luyện thành, Vô hạn hư không, tầng thứ hai không có vấn đề gì. Cổ Minh Tôn Giả, trong đầu Lâm Nguyên hiện lên rất nhiều hành vi của Cổ Minh Tôn Giả. Có thể thấy được, Cổ Minh Tôn Giả quả thực đang nỗ lực kết giao với mình. Tuy rằng loại hành vi này tính mục đích rất mạnh, nhưng Lâm Nguyên cũng không để ý, đối phương quả thật đã cung cấp cho mình rất nhiều trợ giúp. Tương lai nếu có cơ hội, Lâm Nguyên không ngại hồi báo lại. Đại Thánh chuyển thế, trên mặt Lâm Nguyên hiện lên một tia dị sắc. Bất kể là kiếp tộc trong vũ trụ quê hương, hay là Cổ Minh Tôn Giả. Biết càng nhiều, thấy càng nhiều, liền càng thêm khẳng định Lâm Nguyên chính là một vị Đại Thánh chuyển thế. Dù sao nếu không phải là Đại Thánh, ai có thể trong vòng mấy ngàn năm liền từ nhất giai tu luyện đến thập nhị giai, ai có thể trong vũ trụ phá vỡ áp chế của bản nguyên ý chí, bộc phát ra chiến lực vượt qua tích đạo cảnh đỉnh phong, cũng như ai vừa mới tiến vào hỗn độn hư không hơn ngàn năm, liền có được chiến lực hỗn độn cảnh đỉnh phong. Những hành vi này, dùng lý do bình thường căn bản không thể giải thích, cho dù là những sinh mệnh kỳ quan nghịch thiên kia, cũng không thể làm được, sinh mệnh kỳ. Quan trong cơ thể chảy xuôi huyết mạch thời gian, nhưng cũng cần thời gian để tiêu hóa, cũng sẽ gặp phải gông cùng bình cảnh. Kỳ thực không chỉ là sinh mệnh kỳ quan, coi như là trong nguyên thế giới, những hậu duệ của thủy tổ, hoàng tộc của các cổ quốc, đơn thuần luận về tốc độ tu luyện, cũng xa xa không bằng Lâm Nguyên. Nhưng ta cũng không phải Đại Thánh chuyển thế, Lâm Nguyên khẽ lắc đầu, người ngoài đều cho rằng hắn là Đại Thánh chuyển thế, nhưng chỉ có Lâm Nguyên tự mình biết, hắn chính là sinh mệnh bình thường ra đời từ trong vũ trụ. Bên ngoài, mảnh vỡ thế giới, tinh lệ. Chí cường giả hiên viên cùng với mấy vị chí cường giả nhân loại tiễn Cổ Minh Tôn Giả rời đi. Cổ Minh Tôn Giả, cường giả cấp bậc này, đến bái kiến Ngân Hà không phải là vừa mới bước vào chủ tể cảnh sao, đúng vậy, coi như tương đương với hỗn độn cảnh, nhưng Cổ Minh Tôn Giả thế nhưng là tôn giả thâm niên. Chí cường giả Hạ Khâm cùng với các vị chí cường giả nhỏ giọng nghị luận, đều có chút không thể tin được. Vừa rồi khi Cổ Minh Tôn Giả tự mình đến cửa bái kiến Lâm Nguyên, bọn họ đều bị dọa sợ, đại đa số sinh mệnh tích đạo cảnh, căn bản là không có tư cách tiếp xúc với hỗn độn tôn giả. Nguyên thế giới. Lâm Nguyên khoanh chân ngồi. Chủ tể cảnh, Lâm Nguyên của nguyên thế giới, so với bản tôn chân thân ở hỗn độn hư không, còn bước vào chủ tể cảnh trước một bước. Bản tôn chân thân của Lâm Nguyên ở hỗn độn hư không, chính là thông qua thân thể này ở nguyên thế giới thuận lợi bước vào chủ tể, xác định không có bất kỳ ngoài ý muốn nào, mới trùng kích chủ tể cảnh. Thân thể này, không có ba lần quán chủ bản nguyên hỗn độn hư không, không có hỗn độn thụ trấn áp, căn cơ của thể nội vũ trụ, khẳng định không bằng bản tôn chân thân. Lâm Nguyên xem xét bản thân. Bất quá chiến lực thực tế, cũng không có chênh lệch gì. Lâm Nguyên thầm nghĩ trong lòng. So với hỗn độn hư không, nguyên thế giới này, ưu thế lớn nhất của Lâm Nguyên, chính là liệt dương thần thể. Loại thể chất này gia trì đối với chiến lực, đối với các phương diện thực sự quá mức khủng bố. Hả, ngay khi Lâm Nguyên tiếp tục lĩnh ngộ liệt dương thần thể, thuận tiện thử ngưng tụ ra liệt dương chi chủng thứ 33333. Đột nhiên thần sắc khẽ biến, một cổ cảm giác đến từ sâu trong huyết mạch dâng lên trong lòng. Đây là, Lâm Nguyên lập tức bắt đầu cảm thụ sâu trong huyết mạch, hơn ngàn năm không ngừng dùng con đường tiến hóa võ đạo tôi luyện giao thoa, mơ hồ hình thành một ấn ký vô cùng phức tạp thần bí, rốt cục vào khoảnh khắc này triệt để thành hình. Nhục thân thần thông, sắp thức tỉnh. Ánh mắt Lâm Nguyên sáng lên, nhục thân thần thông này là nhục thân thần thông thứ 7 của hắn, đồng thời cũng là nhục thân thần thông thành hình lâu nhất, từ lúc bắt đầu đến bây giờ, trọn vẹn mất hơn ngàn năm thời gian. Lâm Nguyên rất mong đợi đối với nhục thân thần thông này. Ào ào ào. Một tia căn bản chi lực từ sâu trong huyết mạch, không ngừng hội tụ về ấn ký phức tạp thần bí kia, vào một khắc nào đó bổ sung đến viên mãn. Trong nháy mắt, ấn ký thần thông vô cùng phức tạp thần bí kia, giống như triệt để, sống, lại. Nơi sâu nhất của huyết mạch, một ấn ký thần thông hoàn chỉnh cuối cùng đã thành hình. Mông mông lung lung. Chói lọi đan xen. Lâm Nguyên cẩn thận quan sát cảm nhận. Trong chốc lát, bản thân mình như đang ở trong một thế giới chìm vào bóng tối vô biên. Nơi đây không có một tia sáng nào, tràn ngập sự lạnh lẽo và chết chóc. Ngay lúc này, ở một nơi nào đó của thế giới, đột nhiên bùng cháy một ngọn lửa nhỏ. Sự xuất hiện của ngọn lửa nhỏ đã phá vỡ sự yên tĩnh vạn cổ, khiến thế giới này lần đầu tiên có khái niệm về ánh sáng, có khái niệm về nhiệt. Ngọn lửa nhỏ bùng cháy, ánh sáng và nhiệt lan tỏa. một thế giới hoàn toàn mới được khai phá. Cuối cùng ngọn lửa nhỏ hóa thành vĩnh hằng liệt dương, vĩnh viễn treo trên bầu trời. Nơi ánh lửa chiếu rọi, đều là lãnh thổ. Lâm Nguyên yên lặng ngồi xếp bằng, trong lòng lại lâu không thể bình tĩnh. Ngay cả khi ngừng tham ngộ ấn ký thần thông kia, trong đầu vẫn không nhịn được hiện lên từng màn vừa nhìn thấy. Ai có thể ngờ, lần này nhục thân thần thông hắn thức tỉnh, lại có ý cảnh cao xa như vậy, bề ngoài thoạt nhìn, chỉ là cảnh tượng một phần liệt dương xuất hiện trong bóng tối vô tận. Nhưng trên thực tế, cùng với ánh sáng của phần liệt dương này bao phủ lan rộng, một thế giới hoàn chỉnh được khai phá ra. Khai phá thế giới. Đối với Lâm Nguyên hiện tại mà nói, cũng không phải chuyện gì khó, nhưng thế giới mà phần liệt dương kia khai phá, tầng thứ cao đến mức, e rằng là lấy nguyên thế giới mà Lâm Nguyên đang ở làm, khuôn mẫu. Khai phá nguyên thế giới. Nguyên thế giới bao la đến nhường nào, còn thần bí hơn cả hỗn độn hư không, muốn khai phá ra thế giới như vậy, gần như là chuyện không thể hoàn thành. Sinh mệnh thời gian thập tam giai thật sự quá khủng bố. Lâm Nguyên thu liễm suy nghĩ, trong lòng kinh thán. Người sáng tạo ra, vô hạn hư không, vị sinh mệnh thời gian thập tam giai kia, muốn mượn nhờ truyền thừa căn cơ này, thai nghén ra một thể nội vũ trụ có thể so sánh với hỗn độn hư không. Mà nhục thân thần thông Lâm Nguyên thức tỉnh lần này, là bắt nguồn từ vị liệt dương thủy tổ sinh mệnh thời gian thập tam giai này, cũng là lấy việc khai phá ra thế giới bao la như nguyên thế giới làm mục tiêu cuối cùng. Sinh mệnh thời gian thập tam giai, cơ bản đã chiếm cứ một chiều không gian, góc nhìn của bọn họ đã không còn ở chiều không gian mà bản thân đang tồn tại, mà là khao khát thăm dò chiếm cứ thêm nhiều chiều không gian hơn. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Chiều không gian là một khái niệm rộng, phạm vi nó bao hàm, còn vượt qua cả hỗn độn hư không hay nguyên thế giới. Cho dù là hỗn độn hư không hay nguyên thế giới, đều là một phần của chiều không gian nào đó. Hiện tại ta, so với sinh mệnh thời gian thập tam giai còn kém quá xa. Lâm Nguyên khẽ lắc đầu, thập nhị giai và thập tam giai, nhìn như chỉ cách nhau một giai, nhưng trên thực tế, lại là sự khác biệt giữa người trong tranh và người ngoài tranh. Nhục thân thần thông này, Lâm Nguyên tiếp tục quan sát ấn ký thần thông kia, suy tư một lát, gọi là, liệt dương khai thiên, đi. Kỳ thực cho dù là nhục thân thần thông thứ nhất, hay nhục thân thần thông thứ bảy hiện tại, đều không có tên cụ thể, là Lâm Nguyên dựa theo hiệu quả tác dụng của thần thông mà đặt. Nhục thân thần thông thứ bảy, bản chất là một phần liệt dương treo cao, nơi ánh lửa chiếu rọi, đều là lãnh thổ, cũng chính là thế giới do liệt dương khai phá ra. Cho nên Lâm Nguyên mới đặt tên là Liệt Dương Khai Thiên. Liệt Dương. Lâm Nguyên tâm niệm vừa động, một ngọn lửa nhỏ ngưng tụ trước mặt hắn. Ngọn lửa nhỏ này, mơ hồ tỏa ra khí tức không tên, thời không xung quanh dưới sự chiếu rọi của nó, bắt đầu nhanh chóng biến đổi, nhanh chóng đồng hóa. Nếu lúc này Lâm Nguyên tiếp tục rót năng lượng vào ngọn lửa nhỏ này, duy trì nó bùng cháy lan tỏa, về lý thuyết sẽ diễn hóa ra vần vĩnh hằng liệt dương thứ hai. Chiếu rọi cổ quốc bao la. Đương nhiên chỉ là về lý thuyết, trước hết Lâm Nguyên căn bản không có nhiều năng lượng như vậy để duy trì. Tiếp theo cho dù có, mặc cho ngọn lửa này diễn hóa, cuối cùng chắc chắn sẽ kinh động đến vần vĩnh hằng liệt dương chân chính trên bầu trời kia. Khai thiên. Lâm Nguyên đánh giá ngọn lửa nhỏ đang chậm rãi cháy, với cảnh giới thực lực hiện tại của ta, muốn khai phá ra thiên địa tương tự nguyên thế giới, căn bản không thể làm được, nhưng hiện tại mượn nhờ nhục thân thần thông thức tỉnh, lại gián tiếp thực hiện được, khai phá thiên địa, cần phải dùng quy tắc đại đạo của bản thân, thay thế quy tắc đại đạo của thiên địa vận hành. Cho dù là quy tắc đại đạo của hỗn độn hư không, hay quy tắc đại đạo của nguyên thế giới này, nói là bao la vô tận cũng không ngoa. Chỉ bằng quy tắc đại đạo mà Lâm Nguyên đã lĩnh ngộ, khai phá ra thiên địa như vậy, chẳng khác nào nằm mơ giữa ban ngày. Đây chính là thần thông, vẻ mặt Lâm Nguyên cảm khái, còn chưa nắm giữ, còn chưa lĩnh ngộ, liền có thể sử dụng, liền có thể thi triển. Nói một cách đơn giản, giống như Lâm Nguyên lúc ở giai đoạn nhất giai, thi triển ra chiêu thức cần phải lĩnh ngộ hoàn chỉnh quy tắc không gian mới có thể đánh ra. Đương nhiên, loại chiêu thức cưỡng ép thi triển ra này, so với người thật sự lĩnh ngộ quy tắc không gian, vô cùng cứng nhắc, hơn nữa không biết biến hóa. Lúc nào cũng chỉ có một chiêu đó. Nhưng không thể nghi ngờ, chắc chắn có thể nghiền ép cường giả cùng cấp. Với thực lực hiện tại của ta, toàn lực thúc dục thần thông này, đại khái có thể duy trì, liệt dương, khoảng 3 giây. Lâm Nguyên thầm nghĩ, nhưng trong vòng 3 giây này, cường giả Đại Tôn căn bản không đỡ nổi, Đại Tôn đỉnh phong cũng phải chết, ước chừng Thiên Tôn mới có thể sống sót. Thần thông, Liệt Dương Khai Thiên, rõ ràng tương đương với bí pháp cấp bậc thập tam giai. Tuy nhiên, bị hạn chế bởi thực lực nội tình của Lâm Nguyên, không thể phát huy ra uy năng của bí pháp này. Cho dù như vậy, cũng có thể làm được việc lấy sinh mệnh cấp bậc chủ tể, đánh chết sinh mệnh cấp bậc Đại Tôn đỉnh phong. Chủ tể đến Đại Tôn, vốn là sự khác biệt một trời một vực, cho dù là những hoàng tộc hạch tâm của các cổ quốc, nhiều nhất cũng chỉ có thể làm được việc dùng cảnh giới chủ tể khiêu chiến Đại Tôn. Còn đánh chết Đại Tôn, còn là Đại Tôn đỉnh phong, cho dù là Lâm Nguyên, nội tình vô số, cũng chỉ dám sau khi đạt đến cực hạn chủ tể, cùng với các loại thủ đoạn, ví dụ như vô hạn hư không, đều tu luyện đến mức không thể tiến thêm, mới cảm thấy bản thân có năng lực đánh chết Đại Tôn đỉnh phong. Còn bây giờ, chiến lực thực tế của Lâm Nguyên đã tiếp cận Đại Tôn đỉnh phong. Với uy năng của nhục thân thần thông này, chỉ cần ta bước vào hỗn độn cảnh, cơ bản sẽ không có bất kỳ Đại Tôn, Thiên Tôn nào là đối thủ của ta. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Nếu ở hỗn độn hư không, cho dù mạnh như Đại Thánh, cũng phải bị Lâm Nguyên quét ngang. Đại Tôn của nguyên thế giới này, tương đương với tôn giả của hỗn độn hư không, Thiên Tôn thì tương đương với Đại Thánh. Tuy nhiên thần thông này cũng không phải là không có khuyết điểm, tiêu hao quá lớn, Lâm Nguyên khó có thể khống chế hoàn mỹ, một chọi một, hoặc một chọi nhiều, Lâm Nguyên tự nhiên không sợ hãi. Nhưng nếu là từng người một lên, thừa dịp khoảng thời gian Lâm Nguyên thúc giục thần thông này để ra tay, Lâm Nguyên lại hơi đau đầu. Dù sao đi nữa, thần thông này tuyệt đối là lá bài tẩy có uy năng mạnh nhất mà ta nắm giữ hiện tại, cho dù là thần thông, Tê Thiên, được xưng là thuần túy sát lực, cũng không bằng. Lâm Nguyên thần thái sáng láng. Thần thông, Tê Thiên, chỉ có một lần, xé rách, mà, Liệt Dương Khai Thiên, lại có thể duy trì một khoảng thời gian, tương đương với phiên bản cường hóa mạnh mẽ của thần thông, thế giới. Đương nhiên, huyền diệu mà thần thông, Liệt Dương Khai Thiên, liên quan đến, vượt xa thần thông, thế giới. Cho đến nay, những gì Lâm Nguyên suy nghĩ đều là uy năng của thần thông, Liệt Dương Khai Thiên, nhưng trên thực tế, thần thông này càng thiên về, sáng tạo, khai phá. Còn hủy diệt, chỉ là một mặt nào đó của nó mà thôi. Tên, Ngu Ngôn, Lâm Nguyên, thân phận, người nắm giữ vạn giới chi môn, thiên phú ràng buộc, ngộ tính nghịch thiên, thần thông, tích huyết trùng sinh, thần thông, bàn sơn, thần thông, cường hóa, thần thông, nguyên tố chi thể, thần thông, thế giới, thần thông, Tê Thiên, thần thông, Liệt Dương Khai Thiên, trạng thái hiện tại, ý thức giáng lâm, thời gian lưu trú còn lại, không. Lâm Nguyên liếc mắt nhìn thần thông thứ 7 được, cập nhật, kịp thời ở phía dưới bên trái tầm. Nhìn, hiện tại việc cấp bách là lĩnh ngộ ấn ký thần thông này. Lâm Nguyên định thần, chỉ có lĩnh ngộ ấn ký thần thông này mới có thể mang về hỗn độn hư không, các loại chân thân, nguyên thần, phân thân, hóa thân đều có thể sử dụng. Đương nhiên, lĩnh ngộ ở đây không phải chỉ lĩnh ngộ bản chất của Liệt Dương Khai Thiên, điều đó quá khó, Lâm Nguyên căn bản làm không được. Mà là đơn thuần lĩnh ngộ ấn ký thần thông ẩn chứa thần thông này. Giống như một sản phẩm công nghệ cao, chỉ cần sao chép hoàn hảo từng linh kiện bên trong là có thể lắp ráp lại. Còn về công dụng hiệu quả của từng linh kiện, có thể đợi sau này từ từ nghiên cứu. Trước khi lĩnh ngộ, ta không thể chết. Lâm Nguyên thầm nghĩ trong lòng. Cổ thân xác hiện tại này chính là vật chứa của thần thông, Liệt Dương Khai Thiên. Nếu thân thể chết đi, ấn ký thần thông liền tiêu tán, trước khi lĩnh ngộ thấu triệt, tương đương với việc hoàn toàn mất đi môn thần thông này. Điều này hiển nhiên là cái giá mà Lâm Nguyên không thể chấp nhận. Về việc lựa chọn xuyên qua một lần nữa, không có hai sinh mệnh nào hoàn toàn giống nhau, lựa chọn xuyên qua lần nữa, Lâm Nguyên không chắc chắn có thể tiếp tục thức tỉnh môn thần thông, Liệt Dương Khai Thiên, này hay không. Hơn nữa lựa chọn xuyên qua giáng lâm một lần nữa, đồng nghĩa với việc Lâm Nguyên phải làm lại từ đầu. Thời gian, tinh lực bỏ ra trước đó đều sẽ đổ sông đổ biển. Chỉ là với thực lực hiện tại của ta, chỉ cần cẩn thận một chút, hẳn là rất khó chết. Trong lòng Lâm Nguyên khá tự tin, hơn nghìn năm qua, phần lớn thời gian chân thân bản tôn của hắn đều đang tu luyện bế quan, nhưng hai đại nguyên thần hóa thân, cơ bản đã đi khắp các đại vực lân cận, bố trí các biện pháp bảo mệnh khắp nơi. Trừ phi các vị thủy tổ của các đại cổ quốc, những sinh mệnh thời gian thập tam giai đó đích thân ra tay, nếu không muốn triệt để đánh chết Lâm Nguyên. gần như là không thể. Liệt Dương cổ quốc, Xích Tùng vực. Đại vực này là đất phong của hoàng tộc Xích Tùng Vương. Mà Xích Tùng Vương chính là phong vương phụ trách chống lại Linh Uy Vương bên phía Liệt Dương cổ quốc. Cũng giống như Linh Uy Vương, Xích Tùng Vương cũng dựa vào thân phận hoàng tộc mới có thể được phong vương, thực lực tương đương với đại tôn đỉnh phong. Chỉ là khác với Linh Uy Vương, Xích Tùng Vương không có nhiều giả tâm, không có hứng thú đối với việc trở thành hoàng đế cổ quốc. Trong vương thành, hóa thân của Thanh Phần Hầu đang đứng trước một nam tử thần sắc lười biếng. Điện hạ, ta lo lắng Linh Uy Vương kia sẽ cầu cứu đệ đệ của hắn. Thanh Phần Hầu nói ra lo lắng của mình. Đệ đệ của Linh Uy Vương chính là đại tôn có nồng độ huyết mạch đạt tới tiêu chuẩn hoàng tộc hạch tâm. Sự tồn tại như vậy một khi gia nhập chiến trường, bên phía Liệt Dương cổ quốc ai có thể chống đỡ? Hoàng tộc hạch tâm cảnh giới đại tôn, dựa vào huyết mạch thủy tổ cường đại, cơ bản có thể quét ngang đồng giai, đạt tới đại tôn cực hạn, thậm chí có thể so chiêu với thiên tôn. Hơn nữa khác với thiên tôn bình thường, hoàng tộc hạch tâm dù sao cũng là cảnh giới đại tôn, cho dù ra tay, cũng sẽ không nâng cao cường độ chiến tranh lên quá nhiều. Tên Linh Uy Vương kia, vì muốn trở thành hoàng đế, quả thực có khả năng sẽ làm như vậy. Xích Tùng Vương thần sắc lười biếng, ngữ khí lại hơi nghiêm trọng. Nếu Thanh Phần Hầu bị công phá, vị phong vương phụ trách thống lĩnh chiến tranh này, chắc chắn cũng sẽ phải gánh chịu trách nhiệm. Chuyện này giao cho ta. Xích Tùng Vương nhìn Thanh Phần Hầu, mở miệng nói. Vâng. Thanh Phần Hầu khẽ thở vào nhẹ nhõm. Có Xích Tùng Vương ra mặt, khả năng cao có thể từ hoàng tộc cổ quốc, mời được một vị hoàng tộc hạch tâm cảnh giới đại tôn, để đối kháng với vị đệ đệ của Linh Uy Vương. Để ta nghĩ xem. Xích Tùng Vương tâm niệm vừa động, một đạo hóa thân lập tức ngưng tụ ở vương đô xa xôi. Là hoàng tộc cổ quốc, bình thường cần phải tọa trấn đất phong, nhưng cũng có thể trở về vương đô bất cứ lúc nào. Xích Tùng Vương rất nhanh liền đến trước một tòa phủ đệ rộng lớn. Lục ca. Xích Tùng Vương ở bên ngoài chờ đợi. Lục ca của hắn chính là một vị hoàng tộc hạch tâm, ngày thường đều đang lĩnh ngộ huyết mạch thủy tổ, gần như sẽ không quản những việc vặt vãnh khác. Hoàng tộc hạch tâm, nồng độ huyết mạch thủy tổ gần như đạt tới cực hạn, cho dù trở thành hoàng đế, cũng không thể tăng lên bao nhiêu, cho nên phần lớn hoàng tộc hạch tâm đều không có hứng thú với ngôi vị hoàng đế. Trở thành hoàng đế, tuy rằng có rất nhiều quyền thế, nhưng đồng thời cũng sẽ bị rất nhiều việc vặt vãnh trì hoãn. Xoạt xoạt xoạt. Cánh cửa lớn của phủ đệ được mở ra. Một bóng người giống như lão bột đi ra, không người nói với Xích Tùng Vương, điện hạ, mời vào bên trong. Xích Tùng Vương lập tức tiến vào, trong động phủ, tại một tòa lầu cát, gặp được Lục ca của hắn. Lục ca của Xích Tùng Vương là một nam tử cao lớn, lúc này đang khoanh chân ngồi đó, trong cơ thể ẩn ẩn có khí tức thâm thúy lưu chuyển. Lục ca, ta cảm thấy huynh lại mạnh lên rồi, chẳng lẽ sắp phá vỡ gông cùng thiên tôn, bước vào cảnh giới thiên tôn. Xích Tùng Vương lập tức tân bốc. Lần này hắn đến đây là có việc cầu xin Lục ca, tự nhiên phải nói những lời dễ nghe. Thiên tôn. Nam tử cao lớn lắc đầu, chúng ta là hoàng tộc, thành cũng nhờ huyết mạch, bại cũng vì huyết mạch, gần như đoạn tuyệt khả năng bước vào cảnh giới thiên tôn. Đương nhiên, những hoàng tộc hạch tâm chân chính tu luyện tới đại tôn cực hạn, cũng không sợ cường giả cấp thiên tôn, thậm chí dựa vào rất nhiều nội tình của cổ quốc, khiến cho những thiên tôn đó vô cùng kiên kỵ. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Nam tử cao lớn nhìn Xích Tùng Vương, hắn rất rõ ràng tính cách của vị đệ đệ này, nếu không có việc cầu xin, tuyệt đối sẽ không nói những lời này. Lục ca, huynh cũng biết, ta ở vương đô cảm thấy nhàm chán, liền xin một chức phong vương, vốn dĩ ở bên ngoài còn coi như tiêu dao tự tại, nhưng tên Linh Uy Vương kia vì muốn trở thành hoàng đế, vậy mà muốn chiếm cứ lãnh thổ cổ quốc của chúng ta. Xích Tùng Vương tiếp tục nói, vừa vặn đất phong của ta ở gần đó, cho nên tự động trở thành thống lĩnh chống lại sự xâm lược của Linh Uy Vương. Nếu chỉ là Linh Uy Vương, ta cũng không sợ, nhưng vị đệ đệ của Linh Uy Vương, Xích Tùng Vương nói đến đây, vẻ mặt đau khổ nhìn nam tử cao lớn, Lục ca, ta không phải là đối thủ, thì ra là như vậy. Nam tử cao lớn gật đầu, đệ muốn mời ta ra tay giúp đệ, đúng vậy. Xích Tùng Vương lập tức gật đầu, ta có thể cầu xin, cũng chỉ có Lục ca thôi, còn những tên khác, cho dù nguyện ý giúp ta, chắc chắn cũng sẽ bóc lột ta một trận. Dưới tiền đề cổ quốc đối địch xâm lược, Xích Tùng Vương hắn lấy danh nghĩa này đi cầu cứu, mời hoàng tộc hạch tâm cảnh giới đại tôn ra tay, sẽ không có gì khó khăn. Nhưng ra tay là ra tay, đại tôn của hoàng tộc hạch tâm vẫn cần phải thu lấy thù lao. Đây cũng là quy tắc ngầm mà cổ quốc ngầm thừa nhận. Vì đệ đã nói như vậy, đến lúc đó ta sẽ giúp đệ. Nam tử cao lớn thở dài, bất đắc dĩ nói, bất quá chỉ khi vị đệ đệ của Linh Uy Vương ra tay, ta mới ra tay, nếu không sẽ không ra tay. Đó là điều đương nhiên. Linh Uy Vương không có vị đệ đệ kia chống lưng, thì tính là cái gì? Xích Tùng Vương lập tức nói. Thanh Phần Thành. Chân thân bản tôn của Lâm Nguyên đang tu luyện lĩnh ngộ trong phần thiên viện, còn bên ngoài thì lưu lại một cổ hóa thân, để tiện giao lưu với các đại tôn khác. Mỗi một vị đại tôn đều đã từ trong hỗn độn diễn hóa ra con đường lực lượng thuộc về mình, điều này có ý nghĩa tham khảo không thấp đối với Lâm Nguyên. Nếu như đặt vào ngày thường, các đại tôn đều tọa trấn một phương, cho dù Lâm Nguyên muốn giao lưu với những đại tôn này, cũng không có cơ hội này. Nhưng hiện tại, Tử Mộng Vực sắp xâm lược, Thanh Phần Thành tập trung gần 20 vị đại tôn, điều này khiến Lâm Nguyên có thể tùy thời giao lưu luận đạo với những đại tôn này. Kỳ thực cũng không phải Lâm Nguyên giao lưu luận đạo với những đại tôn này, mà là các vị đại tôn so tài giao lưu lẫn nhau, Lâm Nguyên thì ở bên cạnh quan sát, yên lặng lắng nghe. Xoạt xoạt xoạt. Hai cổ hỗn độn chi hỏa không ngừng đối kháng, trong đó một cổ hỗn độn chi hỏa hiện ra hai màu sắc, màu đỏ rực và màu xanh lục, một cổ hỗn độn chi hỏa khác thì tràn ngập một loại ý vị sắc bén. Giống như một thanh hỗn độn hỏa phủ, chém phá tất cả. Khoảnh khắc tiếp theo, hỗn độn chi hỏa tràn ngập ý vị sắc bén lui về phía sau. Hồng Diệp huynh lấy hỗn độn chi hỏa kết hợp với hỗn độn sinh mệnh mà đi ra con đường này, phỏng chừng trở thành thiên tôn cũng không còn xa. Hỏa phủ đại tôn nhìn Hồng Diệp đại tôn, hơi cảm khái nói. Hắn cũng là một vị đại tôn đỉnh phong, con đường hỗn độn chi hỏa mà hắn đi, trọng điểm là ở chỗ chém giết, lấy hỗn độn chi hỏa làm cự phủ, chém giết tất cả. Không nghi ngờ gì, Hỏa phủ đại tôn là một vị đại tôn đỉnh phong am hiểu sát lực. Tuy nhiên vừa rồi khi Hỏa phủ đại tôn so tài với Hồng Diệp đại tôn, lại bị Hồng Diệp đại tôn dùng hai thủ đoạn hỗn độn chi hỏa, hỗn độn sinh mệnh làm cho tiến thoái lưỡng nan. Cuối cùng chỉ có thể mở miệng nhận thua. Ha ha ha, Hỏa phủ huynh đừng trêu chọc ta nữa, thiên tôn. Hiện tại ta còn không biết con đường thiên tôn của ta ở nơi nào. Hồng Diệp đại tôn lắc đầu nói, hơn nữa, chúng ta chỉ là so tài, không thể sử dụng thủ đoạn sát phạt chân chính, điều này đối với Hỏa phủ huynh ngươi mà nói, có chút không công bằng. Hồng Diệp đại tôn nói xong lời này. Sắc mặt của Hỏa phủ đại tôn rõ ràng dễ nhìn hơn rất nhiều. Ta không thể sử dụng thủ đoạn sát phạt, Hồng Diệp huynh ngươi cũng không sử dụng, thua chính là thua. Hỏa phủ đại tôn thản nhiên nói. Các vị đại tôn khác ở dưới đài cũng thỉnh thoảng so tài giao lưu. Bất quá ánh mắt của phần lớn đại tôn đều tập trung trên người Hồng Diệp đại tôn và Hỏa phủ đại tôn. Dù sao hai vị đại tôn này đều là đại tôn đỉnh phong. Lâm Nguyên thì ngồi ở góc, yên lặng quan sát sự va chạm giữa rất nhiều đại tôn. Ngộ tính của ngươi nghịch thiên, quan sát hỗn độn chi hỏa ba động, lĩnh ngộ đối với con đường hỗn độn chi hỏa tăng lên, các đại tôn trên đài cơ bản đều đi con đường hỗn độn chi hỏa, thỉnh thoảng lóe lên những con đường khác, nhưng Lâm Nguyên vẫn lấy lĩnh ngộ con đường hỗn độn chi hỏa làm chủ. Ngay lúc này, Hồng Diệp đại tôn vừa mới so tài xong với Hỏa phủ đại tôn, ánh mắt đột nhiên rơi vào trên người Lâm Nguyên. Ngu ngôn. Hồng Diệp đại tôn ngữ khí ôn hòa. Các đại tôn khác cũng nhìn sang. Hồng Diệp đại tôn. Lâm Nguyên lập tức đáp lại. Ngươi cũng bước vào cảnh giới đại tôn được một khoảng thời gian rồi, nghĩ ra danh hiệu cho mình chưa? Hồng Diệp đại tôn rất hứng thú hỏi. Thông thường mà nói, đại tôn đều sẽ tự mình lấy một danh hiệu. Ví dụ như Hồng Diệp đại tôn, tên thật chắc chắn không phải là Hồng Diệp. Thanh Phần đại tôn cũng vậy. Danh hiệu à? Lâm Nguyên suy nghĩ một chút, cuối cùng mở miệng nói, gọi là Ngân Hà đi. Ngân Hà, trên sân, nhiều vị đại tôn nhìn nhau. Danh hiệu đại tôn đều có ý nghĩa đặc biệt. Hồng Diệp, của Hồng Diệp đại tôn, ngụ ý hỗn độn chi hỏa và hỗn độn sinh mệnh song hành. Thanh Phần, của Thanh Phần đại tôn, cũng từ một phương diện nào đó tiết lộ con đường mà Thanh Phần đại tôn đang đi. Nhưng Ngân Hà, Ngân Hà đại tôn, trên mặt Hồng Diệp đại tôn hiện lên nụ cười. cũng không hỏi Lâm Nguyên vì sao chọn danh hiệu này. Mỗi vị đại tôn đều có bí mật của riêng mình, Lâm Nguyên đã nguyện ý lấy Ngân Hà làm danh hiệu của mình, hắn cũng sẽ không hỏi nhiều. Lâm Nguyên gật đầu. Lấy Ngân Hà làm danh hiệu của mình, chủ yếu là để tưởng nhớ cuộc sống trên địa cầu trước khi xuyên việt. Bản tôn chân thân ở hỗn độn hư không, Ngân Hà tinh chủ, chí cường giả Ngân Hà các loại tên gọi cũng là như vậy. Về phần lấy Ngân Hà đại tôn làm danh hiệu sẽ bại lộ thân phận thật sự của mình hay không? Hỗn độn hư không và nguyên thế giới này căn bản không ở cùng một chiều không gian, mà vượt qua các chiều khác nhau, cho dù là sinh mệnh thời gian thập tam giai cũng rất khó làm được. Nói nữa, cho dù có thể vượt qua, hai chữ Ngân Hà cũng quá phổ thông. Ta tin tưởng, danh hiệu Ngân Hà đại tôn tương lai nhất định sẽ vang danh khắp các cổ quốc đại vực xung quanh. Hồng Diệp đại tôn mỉm cười nói. Các vị đại tôn khác nghe vậy, trong lòng lại hơi giật mình. Họ có thể nghe ra, Hồng Diệp đại tôn đánh giá Lâm Nguyên rất cao. Vang danh khắp các cổ quốc đại vực xung quanh. Điều này ít nhất cần phải có thực lực đại tôn đỉnh phong mới làm được. Mà đại tôn đỉnh phong, không phải mỗi một vị đại tôn đều có thể tu luyện đến đại tôn đỉnh phong. Trong mắt nhiều vị đại tôn, Lâm Nguyên chỉ là một vị tân tấn đại tôn. Thời gian trôi qua, chớp mắt đã qua mấy tháng. Cùng với sự truyền bá giao lưu lẫn nhau giữa gần 20 vị đại tôn, danh hiệu Ngân Hà đại tôn của Lâm Nguyên cũng coi như truyền ra ngoài. Giữa các đại tôn đều có vòng tròn quan hệ lẫn nhau, Lâm Nguyên mượn cuộc chiến tranh này cũng coi như lộ mặt. Mà dưới sự nể mặt của Hồng Diệp đại tôn, Thanh Phần Hầu, nhiều vị đại tôn cũng khá chiếu cố Lâm Nguyên. Lâm Nguyên cũng không quá để ý đối với điều này, cho dù không tính thần thông, liệt dương khai thiên, chiến lực thực sự của hắn, ước chừng cũng gần với Hồng Diệp đại tôn loại đại tôn đỉnh phong này. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, chiến lực của Lâm Nguyên hầu như mỗi khắc đều đang tăng lên. Nhưng Lâm Nguyên cũng không có ý định bộc lộ ra. Trước khi lĩnh ngộ ấn ký thần thông, liệt dương khai thiên, vẫn nên tận khả năng lấy ổn định, khiêm tốn làm chủ. Trong phủ thành chủ, sắc mặt Thanh Phần Hầu ngưng trọng, các vị đại tôn, bao gồm cả Lâm Nguyên, đều tập trung ở đây. Tử Mộng vực bên kia, ước chừng sắp phát động tấn công rồi. Thanh Phần Hầu mở miệng nói. Hắn luôn chú ý chiến trường biên giới, mơ hồ nhận ra động thái của nhiều cỗ máy chiến tranh bên Tử Mộng vực. Chuyện sớm muộn thôi. Ta muốn xem ai có thể đánh vào đây. Các vị đại tôn cũng không có gì bất ngờ, Tử Mộng vực đóng quân ở biên giới, lúc này phát động tấn công là quá bình thường. Bọn họ, những đại tôn này tập trung ở đây, chẳng phải là vì ngày này sao, Hồng Diệp, Hỏa Phủ, các ngươi thực lực mạnh nhất, đến lúc đó Mang Nguyệt đại tôn và Thần Loan đại tôn, liền giao cho các ngươi. Thanh Phần Hầu nhìn về phía Hồng Diệp đại tôn và Hỏa Phủ đại tôn. Hai vị đại tôn này đều là bạn tốt của Thanh Phần Hầu, là được hắn mời đến giúp đỡ chống lại sự xâm lược của Tử Mộng vực. Yên tâm. Hồng Diệp đại tôn và Hỏa Phủ đại tôn gật đầu. Mang Nguyệt đại tôn và Thần Loan đại tôn là những vị đại tôn đỉnh phong bên Tử Mộng vực, thực lực khủng bố, ở đây chỉ có Hồng Diệp đại tôn, Hỏa Phủ đại tôn và Thanh Phần Hầu có thể nắm chắc chặn được đối phương. Chỉ là Thanh Phần Hầu cần phải điều động ở giữa, không đến vạn bất đắc dĩ sẽ không tham gia chiến trường, cho nên chỉ có thể dựa vào Hồng Diệp đại tôn và Hỏa Phủ đại tôn. Còn có các vị, nhất định phải tận khả năng chặn lại đối thủ, nếu xảy ra bất kỳ sự cố gì, hoặc xuất hiện biến số không nắm chắc được, lập tức nói cho ta biết. Thanh Phần Hầu nhìn về phía các vị đại tôn khác. Ngàn năm nay, tất cả các đại tôn đều đã mô phỏng lặp đi lặp lại tình huống chiến tranh xảy ra, đều định ra đối thủ mà mình muốn đối phó. Ngân Hà, đối thủ của ngươi hẳn là Lôi Qua đại tôn, có nắm chắc không? Thanh Phần Hầu nhìn về phía Lâm Nguyên, trịnh trọng hỏi. Lôi Qua đại tôn, cũng là một vị tân tấn đại tôn, 20 vạn năm trước bước vào đại tôn cảnh. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.